Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Ta 3000 tà ma ngoại đạo mời Như Lai viên tịch. Quách Đại Lộ xoay người, vươn ngón tay ở trên không bên trong tìm một cái vòng tròn. Nhàn nhạt nói: Ai muốn ly khai, kính xin cứ tự nhiên. Khuông Thế Kỳ nhìn Quách Đại Lộ, càng là do dự. Không phải là bởi vì hắn lạt mềm buộc chặt địa mở ra qua lại môn, mà là bởi vì hắn trên người cái kia loại để chính mình cảm thấy kiêng kỵ cùng bài xích bí ẩn khí, tức lặng yên biến mất, lại không nửa điểm dấu vết. Theo lý thuyết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn không cần lại theo chính mình chơi giả, trực tiếp ra tay trấn áp hoặc là lấy quả nhân sâm kim thân nhân quả làm uy hiếp. Khiến cho chính mình nghe hắn hiệu lệnh chính là, hà tất diễn như thế vừa ra vở kịch lớn, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ngưu Ma Vương lấy lại tinh thần, ấp úng nói: Quách huynh đệ, trong lúc này có thể có chút hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, ồ, Quách Đại Lộ giống như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhìn về phía Ngưu Ma Vương, nói tường tận nói. Ngưu Ma Vương do dự một chút, lúc này mới đem trước Khuông Thế Kỳ phân tích nguyên nguyên bản bản nói một lần. Cuối cùng thay Khuông Thế Kỳ biện hộ cho thượng giới các đại lão bố cục nước không gì đáng trách. Nhưng tùy ý tả hữu chúng ta đại đạo, liền hiểu rõ tình hình quyền lợi cũng không có. Nhiều lần lợi dụng, cục bên trong có cục, mãi đến tận lại không nửa điểm giá trị lợi dụng mới mặc cho chúng ta đi tự sinh tự diệt. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra bất bình tâm ý. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương lĩnh giáo qua Quách Đại Lộ đưa tay đoạt binh phía sau, lại cảm giác được trên người đối phương tản ra mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy khí tức, trong lời nói khách khí rất nhiều, tìm từ cẩn thận, không lại giống như kiểu trước đây nói cười vô kỵ. Quách Đại Lộ nghe vậy, ánh mắt từng cái xẹt qua Khuông Thế Kỳ, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, cuối cùng khẽ mỉm cười, nói: Các ngươi cho là ta căn nguyên ở đâu xuất cung không sai. Nhưng các ngươi suy đoán ta là đạo tổ thiên hạ cất bước là sai. Ngưu Ma Vương không rõ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lắc đầu đưa tay. Sau đó trực tiếp công bố đáp án. Nói chuẩn xác, ta là đạo tổ ở nhân gian một cái hóa thân. Lời vừa nói ra, khắp núi đều kinh hãi. Khuông Thế Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình mỗi lần gặp được Quách Đại Lộ, trong lòng đều sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại không rõ phẫn hận. Rõ ràng là hắn vì chính mình lại nặn kim thân, dùng chính mình có thể lại nhặt đại đạo, nhưng cũng không cách nào thành tâm thành ý mà đem hắn cho rằng ân nhân. Vẻn vẹn hạn chế ở nhân quả bên trong, loại cảm giác đó cùng mặt đối với vị kia lão quan thời gian, hiệu quả như nhau. Nguyên lai, bọn họ quả nhiên là cùng một người. Ngoại trừ Khuông Thế Kỳ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Ngưu Ma Vương ba cái ra Thiên Lạc Sơn chư tu tâm bên trong âm thầm vui mừng, hạnh hảo chính mình mới vừa rồi không có theo cái kia ba vị kim tiên đồng thời tạo phản. Không sau đó quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nghĩ như thế, nhìn về phía Quách Đại Lộ ánh mắt cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Nhiều hơn một phần rõ ràng kính nể. Ngưu Ma Vương lẩm bẩm nói. Nói như vậy, Khuông đạo hữu nói, toàn bộ là đúng. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Không đúng. Ngưu Ma Vương nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, tâm tình phức tạp. Quách Đại Lộ cất bước về phía trước cất bước, động tác cử chỉ 10 phần tùy ý. Ngưu Ma Vương chờ thì lại đầy mặt ngưng trọng đi theo hắn. Những khác không cần phải nói. Một cái, đạo tổ phân thân, thân phận đủ để khiến đến mọi người giống đệ tử giống như đi theo phía sau hắn. Các ngươi có thể biết ta lúc trước đi đâu xuất cung là vì làm cái gì? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Mọi người tự nhiên không biết. Khuông Thế Kỳ thử tiếp nói. Chẳng lẽ không đúng vì là thuộc về chính vị, khôi phục chân thân? Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Tự nhiên không phải, bằng không ta sớm bác ngươi kim thân, lại lấy gió thu thổi tan ngươi thần hồn, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, như thế nào lại lưu qua lại môn từ ngươi rời đi? Quách Đại Lộ ngữ khí vui cười tức giận mắng. Nói cũng phải không có việc làm. Nhưng Khuông Thế Kỳ, Ngưu Ma Vương thậm chí Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chờ không không nghe sợ nổi da gà. Hắn có thể tùy tùy tiện tiện nói ra lời nói này. Liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy tùy tiện tiện làm được những việc này. Đạo tổ người, nhìn hòa ái dễ gần. Từ mi thiện mục, nhưng cuối cùng là tam giới bên trong chấp trưởng thời gian tổ cảnh trí nhân. Ra ngoài thái vô chi tiên, lên tử vô cực chi nguyên thái thượng lão tổ. Một khi hắn nghiêm túc động thủ, chỉ là mấy vị kim tiên thật vẫn xa xa không đáng chú ý. Cho nên ta đi đâu xuất cung gặp đạo tổ bản tôn không phải phải thuộc về vị khôi phục chân thân, mà là phải làm mặt chém đoạn cùng hắn nhân quả. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Quách Đại Lộ bình tĩnh mà nói xong đoạn văn này, ngữ khí không mang theo bất cứ rung động gì, nhưng nghe ở mọi người tai bên trong, nhưng không khác nào một đạo trời quang phích lịch, chém đoạn cùng đạo tổ nhân quả. Còn ở trước mặt, Quách Đại Lộ nói, trong đó đủ loại chi tiết nhỏ không đủ vì là người ngoài nói. Nhưng hôm nay ta, cùng đâu xuất cung vị kia lão đạo lại không dây dưa dễ má. Chém phía sau, độc lập thành thánh cố sự tất cả mọi người nghe nói qua. Nhưng cuối cùng 8/9/10 đều hợp đạo trở về vị trí cũ. Huống chi vẫn là thái thượng lão quân phân thân. Mọi người nhìn phía Quách Đại Lộ ánh mắt xảy ra lần nữa biến hóa. Không còn là đơn thuần kính nể, lại thêm mấy phần từ trong thâm tâm kính phục. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi nói, là Bồ Đề lão tổ. Quách Đại Lộ thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không hổ là Phật cậu. Đối với loại cấp bậc này nhân quả gút mắc cũng có thể suy đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù không phải toàn bộ chân tướng, nhưng cũng coi như đoán chúng then chốt một hoàn. Ở bề ngoài, Quách Đại Lộ mượn Linh Sơn Phật Tổ tư thế bức đạo tổ ra tay chém đoạn nhân quả. Nhưng nghiên cứu căn nguyên, hay là bởi vì Quách Diệu Giác sinh ra mới kiên định Quách Đại Lộ hò hét đạo tổ sức mạnh. Quách Diệu Giác từ đầu tới cuối cũng không có ra tay đi chém đoạn hắn cùng với Quách Đại Lộ kiếp. Này phụ tử nhân quả, mà khi ngươi phát hiện con trai của chính mình có thể khai giáo lập tổ phía sau, cá nhân đạo tâm không thể nghi ngờ sẽ đạt tới không gian vững chắc trạng thái. Lão tổ ba ba, chỉ là danh xưng này chính là vô lượng gia trí. Ở điểm này trên, Bồ Đề lão tổ cùng đạo tổ xem như là đánh ngang tay. Đạo tổ hy vọng thông qua Quách Đại Lộ cùng Bồ Đề lão tổ phụ tử nhân quả, cùng Bồ Đề lão tổ đạt thành kết minh, mà Bồ Đề lão tổ tương kế tựu kế, lấy tổ cảnh khí vận gia trì Quách Đại Lộ. Để hắn có thể cùng đạo tổ đàm phán tư cách. Quách Đại Lộ lần này có thể viên mãn thoát thân, lại thuận thế đem cảnh giới đẩy tới một cái huyền diệu khó hiểu mức độ. Cũng không phải là nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Ngoại trừ toàn bộ hành trình tham dự thỉnh kinh, càng là phân biệt mượn Bồ Đề lão tổ cùng Như Lai Phật tổ sức mạnh. Lúc này hắn đứng ở Thiên Lạc Sơn, giơ tay nhấc chân hiển lộ hết nhất giáo chi tổ phong độ. Nhìn ra Thiên Lạc Sơn chư tu tâm tình kích động khôn kể. Vốn chỉ là muốn mượn một cơn gió nước tu hành. Bây giờ càng là có thể tùy tùng một vị lão tổ mở dạy lập phái. Tế gặp có thể nói khác nhau một trời một vực. Tiền đồ càng thêm không thể đo lường. Khuông Thế Kỳ bỗng nhiên đứng lại. Quay về Quách Đại Lộ vái chào tới đất. Nói, Lục Lưỡng Hồ, Bát Quái Lô cùng Thật Giả Mỹ Hầu Vương là ta trong lòng vẫy không ra chấp niệm. Bởi vậy mới động ý nghĩ sằng bậy, ý muốn phá trận rời đi. Người như muốn đoạt lại ta quả nhân sâm kim thân, ta tuyệt không nửa câu oán hận. Quách Đại Lộ vung lên tay, nói, Khuông đạo hữu không cần chú ý. Người vừa mơ hồ nhận ra được ta cùng đạo tổ quan hệ. Có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, việc này không cần lại đề. Khuông Thế Kỳ ngồi dậy, nhìn thẳng vào Quách Đại Lộ, ánh mắt kiên định. Ngữ khí thẳng thắn, được, Quách Đại Lộ gật gật đầu, đãng khai thoại đề, nói, chuyện đến nước này, thỉnh kinh đã có một kết thúc, khiến tam giới đại lão đều không thể làm gì kỷ nguyên đại kiếp nạn tức sắp giáng lâm. Chư vị là muốn theo ta đi ra ngoài cửu tử nhất sinh mưu một phần cơ duyên lớn. vẫn là lưu thủ nơi đây chậm đợi đại kiếp nạn kết thúc, hay là độc tự rời đi lang bạt tam giới, đều ứng với nhanh làm quyết đoán. Khuông Thế Kỳ nói, Khuông Mỗ nguyện theo Quách đạo hữu đi gặp gỡ một lần cái kia tận thế đại kiếp nạn. Ngưu Ma Vương nói, lão Ngưu cũng đồng ý. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói, này nguyên bản chính là ta quy phụ cho ngươi bản ý. Bắt đầu trùng bước lên trước, ánh mắt nhất thiết mà nhìn Quách Đại Lộ. Cái sau hướng hắn mỉm cười gật đầu, vừa là đồng ý, cũng có khen ngợi. Khương Bồ Đề đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh, nói, chồng hát vợ theo. Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, tốt, cái kia tạm thời liền do chúng ta 6 người họp thành đội, đi lãnh giáo một chút đại kiếp nạn giáng thế cảnh tượng. Dư đạo hữu mời tiếp tục lưu thủ Thiên Lạc Sơn, rèn rũa tu hành, lại trèo cá nhân đỉnh cao. Nói, đưa tay vào hư không, nhẹ nhàng vạch một cái, che trời đại trận bỗng dưng nhiều hơn một tầng hỗn nguyên khí thế. So với trước đây, càng vững như thành đồng vách sắt. Lấy thỉnh kinh tiểu đội cầu được chân kinh, công đức viên mãn vì là tiết điểm. Trong thiên địa đột nhiên dị tượng liên tiếp, kinh người mưa sao xa đập xuống nhân gian, vô biên vô tận khói đen tràn ngập tam giới, khắp nơi một vùng tăm tối. Hải dương cùng đại địa cùng nhau chấn động, sóng lớn vỗ bàn, cuồng phong quá cảnh, thiên hà chảy ngược, tiên sơn đổ nát, Bồng Lai đảo chìm xuống, bàn đào cây ngã xuống đất, cuồng phong nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, cho tới cái kia một số người bị khắp nơi tiên đế, thiên tôn thậm chí lão tổ sắc lệnh trấn áp ngàn tỷ năm cự ma, cũng bắt đầu dục ra dục dịch, muốn phá phong ấn mà ra, đảo loạn tam giới. Cho là thời gian, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đóng cửa đâu xuất cung cửa lớn. Phong ấn kim ngân hai tòa bát quái lô, bế quan không ra, thiên chi đạo, không cạnh tranh mà thiện thắng. Phu duy không cạnh tranh, cố thiên hạ khó có thể cùng tranh. Lão đạo một đời, chú ý thuận thế mà vì là, vô vi mà trị, một đám mây đen phiêu đến Linh Sơn tịnh thổ bầu trời. Công nhiên nuốt chửng Phật quốc tường thụy ánh sáng. Một hồi phạn âm đại làm, Phật âm trang nghiêm, phương nào ác ma, muốn loạn ta xa bà cảnh giới. Mây đen kia nuốt chửng Phật quang phía sau, ở từ từ lớn lên, dần dần rắc vân không, che che màn trời, ma âm túc sát, xa bà thế giới. Dùng cái gì chỉ ngươi một người ngồi một mình, mau chóng lên đi, như chậm chốc lát, đừng trách ta bắt được ngươi hai chân, đưa ngươi treo ngược ở vạn kiếp ma quật. Phật tổ nói, ta mắt sáng quan sát chu thiên, vẫn còn không người có thể nắm bắt ta hai chân treo ngược. Người như bỏ xuống đồ đao, ta có một chỗ có thể cùng ngươi tu hành. Một ngày bát giới, sớm muộn có thể phải chính quả. Cái kia vạn kiếp chi tổ phóng đãng cười to, nói, chuyện tới lâm đầu, lại vẫn cùng ta thuyết kinh. Mây đen từ lâu xâm chiếm nửa trời. Ma tổ cao giọng nói, ta 3000 tà ma ngoại đạo mời Phật Như Lai viên tịch. Một tiếng vừa ra, tam giới ác ma đều có đáp lại. Ta 3000 tà ma ngoại đạo mời Phật Như Lai viên tịch. Ngoặc kép, đại kiếp nạn cuối cùng đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,